Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 478. Lâm Phàm cùng Diệp Văn Kỳ không có trực tiếp rơi xuống đáy vực, mà là rơi xuống vách núi ở giữa một chỗ sông ra ngôi cao thượng. Hai người rơi không nhẹ, nhưng đều không có bị thương nặng. Diệp Văn Kỳ nhìn đem chính mình chặt chẽ hộ ở trong ngực thiếu niên. Trong lòng cảm động làm hắn hối hận không thôi. Cái gì kỳ ngộ nơi nào so được với Lâm Phàm tánh mạng đâu. Hắn lúc trước viết thư khi liền không nên viết cẩu huyết cũ kỹ trụy nhai đến kỳ ngộ. Hắn phía trước cũng không nên ôm may mắn tâm lý làm Lâm Phàm tới hái thuốc. Dù sao hắn biết kỳ ngộ địa điểm liền tại đây khu vực. Tuy rằng không biết cụ thể vị trí, nhưng cùng lắm thì chậm rãi một ngọn núi tìm. Hà tất làm Lâm Phàm khai mạo hiểm đâu. Diệp Văn Kỳ trong khoảng thời gian này ở chung cùng Lâm Phàm cảm tình xác thật không cạn. Hắn lại nhân Lâm Phàm là hắn dưới ngòi bút vai chính. Có loại đối nhi tử thân cận cảm, nhìn hắn ngày thường bị áo rồng pháo hôi khinh nhục, hắn liền nhịn không được tưởng đem hắn che chở. Kết quả lần này ngoài ý muốn trụy nhai, ngược lại là Lâm Phàm chủ động che chở hắn. Nếu không có vai chính quang hoàn, làm đệm lưng hắn khẳng định mất mạng. Hắn xem xét Lâm Phàm trên người thương thế, tuy rằng không nghiêm trọng, nhưng phần lưng cũng là một tảng lớn ô thanh, nhìn phá lệ thấm người. Diệp Văn Kỳ luống cuống tay chân giúp Lâm Phàm mát xa xoa bóp phần lưng, đem máu bầm đẩy ra. Chẳng sợ lúc này kỳ ngộ cửa động liền tại bên người không đến 3 mét địa phương, hắn đều không rảnh lo nhiều xem một cái. Hắn sờ sờ Lâm Phàm trần trụi ngực, nhẹ nhàng thở ra, còn hào, không đoạn xương sườn. Lâm Phàm ở Diệp Văn Kỳ thu hồi tay sau, đỏ mặt đem rách nát quần áo mặc tốt, miễn cưỡng che đậy một chút thân thể, nhưng vẫn là cảm giác vừa mới bị xoa bóp quá phần lưng cùng bị vuốt ve quá ngực một mảnh nhiệt ý. Hắn ậm ừ nói, ta không có việc gì lạp, này bên cạnh có cái sơn động, chúng ta đi xem, có hay không lộ có thể rời đi nơi này. Diệp Văn Kỳ cũng không ý thức được Lâm Phàm đây là nói sang chuyện khác, ánh mắt rơi xuống tối om sơn động khẩu, nghĩ đến một vị cửu truyền luyện đan sư truyền thừa. Trong lòng có chút kích động, chúng ta đây mau vào đi. Lâm Phàm nhìn Diệp Văn Kỳ cơ hồ là gấp không chờ nổi muốn hướng trong sơn động hướng. Vội vàng giữ chặt hắn, tiểu tâm có nguy hiểm. Nói, Lâm Phàm liền đem Diệp Văn Kỳ hộ ở sau người. Chính mình thật cẩn thận đi vào trong sơn động dò đường. Diệp Văn Kỳ cũng không có liền đứng ở tại chỗ chờ Lâm Phàm dò đường trở về. Hắn biết rõ cái này trong sơn động cũng không có cái gì nguy hiểm mà đi, nhưng mà đương hắn bước vào sơn động khi, ban đầu Lâm Phàm dễ dàng có thể đi vào sơn động thế nhưng sinh ra một cổ cường đại thúc đẩy chi lực. Trực tiếp đem hắn cấp đẩy ra tới, ngã xuống ở sơn động khẩu. Diệp Văn Kỳ có điểm mộng bức. Ta có giả thiết sơn động cửa có kết giới sao? Hắn trơ mắt nhìn Lâm Phàm thân ảnh biến mất ở hắn trong tầm nhìn. Hắn như thế nào kêu gọi, Lâm Phàm đều phảng phất nghe không thấy giống nhau. Chờ Lâm Phàm sau khi biến mất, sơn động khẩu thế nhưng cũng đã biến mất. Diệp Văn Kỳ đứng dậy vuốt kia nguyên bản hẳn là cái cửa động vách đá. Như thế nào gõ ở hắn xem ra đều là chân chính vách đá. Hắn bất đắc dĩ ngồi dưới đất, chuyện này nháo, xem ra không phải vai chính, liền vào sơn động cơ hội đều không có. Càng miễn bàn tìm truyền thừa, Diệp Văn Kỳ chỉ có thể ngồi ở chỗ này chờ Lâm Phàm ra tới. Tuy rằng hắn không biết Lâm Phàm vào sơn động sau, sơn động ngoại tình huống là thế nào, nhưng hắn có minh xác viết Lâm Phàm đạt được truyền thừa sau đường cũ phản hồi. Sau đó nghĩ cách rơi xuống vách núi phía dưới lại tìm lộ đi ra ngoài. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu ở âm thầm nhìn Diệp Văn Kỳ ngồi ở vách núi ở giữa thượng ngôi cao chờ Lâm Phàm. Tiêu Văn đột nhiên đem ánh mắt rơi xuống này chỗ ngôi cao sườn biên trên vách đá. Nơi đó có lưỡng đạo thân ảnh đang cố gắng hướng lên trên leo lên. Tiêu Văn phỏng chừng, nếu không bao lâu, kia hai người liền sẽ bò đến ở giữa thượng nhìn đến ngôi cao ngồi Diệp Văn Kỳ. Diệp Văn Kỳ đưa lưng về phía kia phiến vách đá, chút nào không biết nguy hiểm đã tới gần, bỗng nhiên một đạo ánh đao chợt lóe, Diệp Văn Kỳ cảm giác được trên cổ bị giá đem trầm trọng đại đao. Sắc bén lưỡi đao truyền đến từng trận hàn ý, làm hắn trên cổ đều nổi lên rậm rạp nổi da gà. Hắn không dám động, Ách Thanh hỏi, không biết là vị nào đại nhân? Tiểu tử có chỗ nào mạo phạm đại nhân sao? Còn thỉnh thủ hạ lưu tình, lưỡng đạo thân ảnh xuất hiện ở Diệp Văn Kỳ trước mặt. Vừa thấy này hai người mặt, Diệp Văn Kỳ liền cảm giác được mơ hồ có chút quen thuộc. Trong đầu nhanh chóng hồi tưởng khởi đã từng Nguyệt Quang Thành thiếu thành chủ nhục nhã Lâm Phàm. Trường hợp, giống như lúc ấy đi theo thiếu thành chủ bên người chính là này hai cái tùy tùng chân chó. Chẳng lẽ là thiếu thành chủ phái bọn họ tới sát Lâm Phàm sao? Bất quá Diệp Văn Kỳ đoán ra này hai người thân phận sau, trên mặt nửa điểm không lộ thanh sắc, làm bộ không nhận ra bọn họ, khẩn trương nhát gan nói, đại nhân có cái gì phân phó, cứ việc nói, tiểu nhân có thể làm đến nhất định đạo nghĩa không thể chối từ. Hắn trong đầu liều mạng nghĩ phương pháp thoát thân, kia hai người chung một người hỏi, cùng ngươi cùng nhau rơi xuống kia tiểu tử đâu? Diệp Văn Kỳ bừng tỉnh nói, đại nhân là nói Lâm Phàm sao? Chúng ta tuy rằng là cùng nhau rơi xuống, nhưng ta vận khí tốt, rớt tại đây ngôi cao thượng, hắn rớt đến vách núi phía dưới đi, hắn từ cái nào vị trí rơi xuống đi. Diệp Văn Kỳ phối hợp chỉ một cái trụy nhai lộ tuyến. Khoảng cách ngôi cao không xa, nhưng lại phá lệ đầu tiễu, kia hai người liếc nhau, cảm thấy Diệp Văn Kỳ lời này tựa hồ vẫn là tương đối có thể tin. Bởi vì con đường kia quá mức đầu tiễu, cho nên bọn họ còn không có tới kịp tìm tòi. Hiện tại lại thấy ngôi cao thượng xác thật chỉ Diệp Văn Kỳ một người. Nghĩ như thế nào cũng biết trong cốt truyện vai chính đạt được kỳ ngộ không có khả năng mang theo cái áo rồng vai phụ cùng nhau. Lúc này một người khác hỏi, kia tiểu tử này làm sao bây giờ? Nếu không giết, Diệp Văn Kỳ trong lòng kinh cụ đắc đồng tử co rụt lại. Vừa muốn mở miệng, phía trước người nọ liền phủ quyết, tạm thời lưu trữ hắn. Nếu là chúng ta không có thể tìm được mục tiêu, còn có thể lợi dụng hắn đi tiếp cận Lâm Phàm Ni, bất quá hai người muốn bò chênh vênh vách đá. Căn bản vô pháp lại mang một người bình thường, cho nên bọn họ suy nghĩ một chút, dù sao này ngôi cao thượng không đỉnh núi hạ không đáy vực. Hắn thế nào cũng chạy không được, liền đem Diệp Văn Kỳ cấp lưu lại nơi này. Tránh được một kiếp Diệp Văn Kỳ ghé vào ngôi cao bên cạnh thượng nhìn động tác nhanh chóng leo lên. Hai người, tim đập nhanh nghĩ mà sợ cực kỳ. Còn hảo hắn vừa rồi chấn định, nếu không nếu là một cái vô ý đưa tới họa sát thân. Mới vừa xuyên qua không lâu đã bị pháo hôi xử lý. Quá bi thôi, bất quá hiện tại Diệp Văn Kỳ trong lòng cũng không thả lỏng lại. Chỉ có chính hắn rõ ràng lời nói mới rồi hắn đều là bịa chuyện. Kia hai cái hướng về phía Lâm Phàm đi xuống người nếu là ở dưới tìm không thấy Lâm Phàm, khẳng định sẽ trở về. Nếu là tại đây phía trước Lâm Phàm còn không có từ trong sơn động ra tới, hắn giống nhau muốn chơi xong. Diệp Văn Kỳ có chút may mắn này sơn động ở Lâm Phàm tiến vào sau tự động biến thành vách đá, giấu giếm được kia hai người. Nếu không hôm nay hắn hẳn phải chết, Lâm Phàm cũng đến bị đuổi giết, chỉ là đến nay còn chỉ là cái bình thường thiếu niên Diệp Văn Kỳ hoàn toàn không có gì thoát thân. Biện pháp, chỉ có thể âm thầm nôn nóng ở ngôi cao thượng nhìn chằm chằm vách đá cầu nguyện Lâm Phàm nhanh lên. Ra tới, dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé. Lúc này Tiêu Văn đã lặng yên không một tiếng động tiềm nhập trong sơn động. Kia vách đá trên thực tế chính là một loại đặc thù cấm chế. Ở tinh thần lực thấp hơn bố trí cấm chế người trong mắt thoạt nhìn chính là sơn động biến thành vách đá, nhưng ở Tiêu Văn trong mắt xem ra sơn động khẩu vẫn luôn liền ở nơi đó không nhúc nhích quá. thế giới này tuy rằng là cái luyện đan vì tu luyện thể chế thế giới, nhưng dùng để phụ trợ luyện đan cấm chế hệ thống cũng là có. Tỷ như nói kiến tạo lò luyện đan yêu cầu bố trí cấm chế để cao thành đan tỷ lệ. 8 chuyển trở lên luyện đan sư tiêu chí chính là có thể đem cấm chế dung nhập đan dược nội, hình thành cấm chế đan dược, như vậy đan dược sẽ có thực thần kỳ hiệu quả. Giống cái này sơn động ở Diệp Văn Kỳ đám người xem ra chính là mặt vách đá tình huống. Chính là ở Lâm Phàm tiến vào sau khởi động một quả cửu chuyển cấm chế đan dược sau hiệu quả. Căn cứ Tiêu Văn thô sơ giản lược xem xét một chút trong sơn động cửu chuyển luyện đan sư truyền thừa tình huống, kỳ thật Lâm Phàm vào sơn động cũng không phải Diệp Văn Kỳ suy nghĩ như vậy. Chỉ có Lâm Phàm cái này vai chính mới có thể vào sơn động đạt được truyền thừa. Mà là bất luận cái gì cái thứ nhất vào sơn động người đều sẽ tự động trở thành người thừa kế. Chỉ là Lâm Phàm vai chính khí vận tối cao, cho nên chẳng sợ có lại nhiều ngoại lực quấy nhiễu. Cuối cùng cái thứ nhất vào sơn động, vẫn là hắn, nếu phía trước Diệp Văn Kỳ không có mặc cho Lâm Phàm đem chính mình kéo đến sau lưng che chở. Mà là khăng khăng chính mình tiên tiến vào núi động, như vậy hiện tại lưu tại bên ngoài ngôi cao thượng đẳng người chính là Lâm Phàm. Vào sơn động nội đạt được cửu chuyển luyện đan sư truyền thừa người chính là Diệp Văn Kỳ. Bất quá cái này chân tướng, trừ bỏ Tiêu Văn, ai cũng không biết, bao gồm kia ba vị tự cho là được đến kịch bản là có thể nắm giữ cốt truyện phát triển người xuyên. Việt Luân hồi giả. Tiêu Văn nhìn Lâm Phàm thành công đạt được truyền thừa mặt sau lộ mừng như điên chi sắc. Hắn nhìn chúng đan độc mà chết cửu chuyển luyện đan sư thi thể. Không có nhiều làm cái gì, xoay người liền dựa theo đường cũ phản hồi. Cốt truyện có thay đổi, nguyên tác trung Lâm Phàm bị chịu khinh nhục, ghi hận trong lòng, ở đạt được truyền thừa sau còn đem cửu chuyển luyện đan sư thi thể thượng đan độc cấp rút ra. Mà hiện tại Lâm Phàm lo lắng lưu tại bên ngoài Diệp Văn Kỳ sốt ruột chờ. Không chịu đan độc, trực tiếp rời đi, nhìn Lâm Phàm từ vách đá trung ra tới. Diệp Văn Kỳ trừng lớn mắt, lại đi gõ gõ vách đá. Phát hiện vách đá vẫn là cái kia vách đá. Lâm Phàm cũng mới phát hiện sơn động khẩu thế nhưng biến thành vách đá. Hắn tưởng một lần nữa vào sơn động, lại phát hiện hắn cũng vô pháp lại đi vào. Sơn động đã biến mất, cái này truyền thừa sơn động chỉ có một lần tiến vào cơ hội. Trừ phi có được vượt qua vị kia chết vào đan độc cửu chuyển luyện đan sư tinh thần lực. Nếu không ai cũng không có khả năng nhìn thấu cái này nhập khẩu. Tiêu Văn nhìn thoáng qua còn xa ở đầu tiểu vách đá thượng leo lên thăm dò vai chính kỳ ngộ địa điểm. Kia hai cái ngu xuẩn, mà bên này Lâm Phàm đã mang theo Diệp Văn Kỳ nghĩ cách đi xuống bò. Hơn nữa từ Diệp Văn Kỳ trong miệng biết được vị kia thiếu thành chủ còn phái người tới đuổi giết hắn. Lâm Phàm cố ý vòng lộ tránh đi hai cái phản đồ luân hồi giả nơi phương vị. Vì thế Lâm Phàm cùng Diệp Văn Kỳ bình yên phản hồi Nguyệt Quang Thành. Kia hai cái phản đồ luân hồi giả còn không hề sở giác. Thẳng đến bọn họ bận việc vài thiên một chút thu hoạch cũng không có. Một lần nữa trở lại ngôi cao thượng tìm Diệp Văn Kỳ tính sổ. Lại phát hiện ngôi cao thượng đã không có Diệp Văn Kỳ bóng dáng. Lại phát hiện có hai người bò hạ vách đá dấu vết. Mới kinh ngạc phát hiện bọn họ bị chơi. Không nói đến này hai người tính toán như thế nào hồi Nguyệt Quang Thành sau từ Lâm Phàm trong tay. Đoạt truyền thừa, Tiêu Văn đã tìm được Ngô Khải Thần. Phân phó hắn nói. Lâm Phàm cùng Diệp Văn Kỳ hai người khí vận thâm hậu. Vì hữu nhưng mượn khí vận, là địch tắc khí vận cát giả mần ni ngươi có thể đem bọn họ thu vào cửu chuyển đan lâu, Ngô Khải. Thần biết rõ Tiêu Văn vị này chủ thần đại nhân thần bí khó lường. Đối hắn nói tự nhiên không dám không tin, nhưng có chút chần chờ. Chính là Lâm Phàm cùng Diệp Văn Kỳ hai người tinh thần lực như vậy thấp. Ta đó là muốn nhận bọn họ nhập môn hạ, cũng không có một cái hảo lý do a. Ngược lại dễ dàng đưa tới các loại hoài nghi suy đoán. Tiêu Văn cười nói, cái này đơn giản, ngươi chỉ cần kiên nhẫn chờ một chút, nếu không nửa tháng, bọn họ đều sẽ trở thành tinh thần lực cường đại tuyệt thế thiên tài. ngươi chỉ cần lại ra mặt giúp bọn hắn giải quyết một cái phiền toái. Làm bộ là yêu thích bọn họ thiên phú xuất chúng, đưa bọn họ thu vào môn hạ, ngày sau đối bọn họ thái độ cẩn thận chớ có đưa bọn họ đẩy đến đối địch phương. Ngươi cùng Ngô Minh Dương tương lai tự nhiên vô ưu, Ngô Khải Thần nghĩ đến Tiêu Văn vừa rồi khí. Vẫn nói đến, trong lòng kích động, kiềm chế nói, ta muốn giúp bọn hắn giải quyết cái gì phiền toái. Tiêu Văn nói, còn nhớ rõ ta muốn ngươi điều tra mặt khác hai người sao? Ngô Khải Thần gật gật đầu, là Nguyệt Quang Thành thành chủ nhi tử hai cái tùy tùng, Tiêu Văn nhàn nhạt nói. Này hai người sẽ đi tìm Lâm Phàm cùng Diệp Văn Kỳ phiền toái. Ngươi nhân cơ hội ra mặt cứu Lâm Phàm cùng Diệp Văn Kỳ. Lại giết kia hai tên gia hỏa. Gì sầu bọn họ không muốn bái ngươi vi sư. Ngươi mượn bọn họ khí vận, nhất định có thể dễ dàng bước vào cửu chuyển luyện đan sư cảnh giới, Ngô Khải Thần trong lòng kích. Động cơ hồ kìm nén không được. Nhiệm vụ linh 4 năm. Hết chương.